Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, không dám về nhà các cung nữ. Ngươi muốn những cung nữ này làm gì? Khó nói ngươi nghĩ đem ta cái này Ngụy Vương phủ, biến thành hoàng cung đại nội không được. Lý Thái hiếu kỳ hỏi, nguyên bản ta Mị Ảnh thành viên đại bộ phận cũng xuất từ cung đình. Tuy nhiên bây giờ Mị Ảnh đã đổi tên là Ảnh Vệ. Thế nhưng nếu như không vì Ảnh Vệ truyền vào mới mẻ lực lượng, sớm muộn có một ngày sẽ xuất hiện nhân tài điêu linh vấn đề. Tuyên Hoa đối với Lý Thái nói, nghe được Tuyên Hoa, Lý Thái không khỏi gật gù, sau đó lại sẽ chính mình chuẩn bị, đem một phần cung nữ giao cho Ngụy Tâm giao sự tình nói một lần. Nếu như ta không có đoán sai, những cung nữ này không có mấy cái đồng ý đi về nhà sinh hoạt. Nếu như ngươi cho phép các nàng không có chuyện gì có thể trở về nhà thăm người thân, thậm chí có khả năng tất cả mọi người sẽ lưu lại tới. Ngươi tốt nhất làm cái này chuẩn bị tâm lý. Tuyên Hoa đối với Lý Thái nói, không thể nào, nếu thật là nói như vậy, ta còn thật không biết làm sao thu xếp các nàng. Dù sao nhân số quá nhiều. Lý Thái giật mình nói, bất quá Lý Thái ở trong lòng lại hết sức tán thành Tuyên Hoa cái nhìn. Bởi vì Lý Thế Dân từ trong hoàng cung thả ra cung nữ, tuyệt đối không phải là những cái hào hoa phong nhã tuổi trẻ đẹp đẽ, nên đều là một ít tuổi gần 30 tuổi lớn tuổi cung nữ. Bất quá trong tay những người này nhưng lại có tinh xảo kỹ nghệ, vô luận là cầm kỳ thư họa hay là nữ công thêu, tuyệt đối đều là người tài ba. Mấy ngày sau Lý Thái phụng chiếu đi tới hoàng cung, đem trong cung sàng lọc xuất cung nữ mang ra hoàng cung. Lý Thái phát hiện những cung nữ này trên mặt cũng không như trong tưởng tượng nụ cười, thậm chí có thể dùng mặt buồn rười rượi để hình dung các nàng. Hơn 3.000 tên cung nữ, muốn tìm một cái thích hợp địa điểm thu xếp các nàng, vẫn đúng là không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Tuy nhiên Lý Thái Ngụy Vương phủ bên trong có thể chứa chấp được các nàng, thế nhưng Lý Thái tuyệt đối sẽ không như vậy đi làm. Vì vậy Lý Thái chọn một thích hợp nhất địa phương, đó chính là Ngụy Vương cấm quân bỏ không quân doanh. Bởi vì bây giờ Ngụy Vương cấm quân tất cả Nam Sơn bên trong huấn luyện, vì lẽ đó quân doanh tự nhiên cũng là bỏ không hạ xuống. Lý Thái đem những cung nữ này sắp xếp cẩn thận, liền bắt đầu sắp xếp thu xếp vấn đề. Đầu tiên muốn làm chính là dò hỏi các cung nữ chính mình ý nguyện. Hơn 3.000 tên cung nữ, nếu như từng cái đi dò hỏi, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Đang tại Lý Thái phát sầu thời điểm, Lý Lệ Chất mang theo Vũ Mị Nương tới. Hoàng huynh, có phải hay không cảm giác được có một chút vướng tay chân? Bản công chúa mang theo ngươi tiểu tức phụ đến giúp đỡ. Lý Lệ Chất một mặt mỉm cười quay về Lý Thái nói, ngươi hôm nay không có đi làm khó dễ ta bắt ca đi, chạy đến nơi đây đến thêm cái gì loạn? Lý Thái vây quanh Lý Lệ Chất lượn một vòng về sau, lo lắng hỏi, không nên cùng ta để con kia chết bắt ca. Cái này 2 ngày không biết bên trong cái gì ta. Chỉ cần vừa nhìn thấy ta liền lập tức bay không thấy tăm hơi. Lý Lệ Chất hoán giận nói, Lệ Chất, không nên quên chúng ta là tới làm gì. Vũ Mị Nương nhỏ giọng đối với Lý Lệ Chất nhắc nhở. Đúng, Hoàng huynh không nên đánh xóa. Chúng ta là tới giúp ngươi hỏi mấy cái này cung nữ ý nguyện. Ta cũng không tin thật giống Tuyên Hoa tỷ tỷ nói như vậy, các nàng cũng không muốn về nhà. Lý Lệ Chất đối với Lý Thái nói, hơn 3.000 tên cung nữ, nếu như các ngươi chuẩn bị từng cái đi dò hỏi, phỏng chừng ngươi mấy ngày ấy cũng hỏi không xong. Muốn có được các nàng đáp án, các ngươi chỉ có thể khác nghĩ phương pháp. Lý Thái cười đối với Lý Lệ Chất nói, Thái ca, cái này cũng không cần ngươi tới bận tâm. Chúng ta đã sớm nghĩ đến ứng đối phương thức, đón lấy ngươi liền xem chúng ta đi. Vũ Mị Nương ngoan ngoãn đối với Lý Thái nói, các ngươi đã hai cái định liệu trước, vậy các ngươi liền đi thử một lần đi, không bắt được nói lại trở về tìm ta. Lý Thái cười đối với Vũ Mị Nương nói, vì vậy lượng tiểu mỹ nữ liền đem sở hữu cung nữ tụ tập đến cùng một nơi. Sau đó liền nghe Lý Lệ Chất lớn tiếng nói, chờ một chút ta biết liệt ra mấy cái thẻ bài. Các ngươi căn cứ trên bảng hiệu viết nội dung tuyển chọn đứng thành hàng. Lý Lệ Chất vừa dứt lời, chỉ thấy có bốn tên cung nữ gánh bốn khối thẻ bài đi ra. Cái này bốn khối trên bảng hiệu phân biệt viết, muốn về nhà, không muốn về nhà, không có người nhà, không tìm được người nhà. Cách đó không xa Lý Thái thấy cảnh này, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Trong lòng tự nhủ cả hai cái tiểu nha đầu đến là có điểm cách nào. Đơn giản như vậy liền đem vấn đề giải quyết. Thẻ bài lập đi ra ngoài không lâu lắm, thao trường bên trong 3.000 tên cung nữ liền bắt đầu hành động. Để Lý Thái không nghĩ tới sự tình, lại có một nửa người chiến đến không có người nhà nơi đó, còn có một nhóm người đứng ở không tìm được người nhà nơi đó. Còn lại người, dĩ nhiên đứng tại chỗ cũng không có lựa chọn, muốn về nhà cùng không muốn về nhà thẻ bài phía dưới. Dĩ nhiên một người cũng không có người nhà cùng không tìm được người nhà, có thể về bên trong doanh trại nghỉ ngơi, không có lựa chọn mau chóng làm ra các ngươi lựa chọn. Bản công chúa cho các ngươi suy nghĩ thời gian, sau một nén nhang, bản công chúa muốn nhìn thấy các ngươi lựa chọn. Lý Lệ Chất lần thứ hai lớn tiếng tuyên bố, Lệ Chất, ngươi có nghĩ tới hay không? Tại sao các nàng biết đứng tại chỗ do dự không quyết định? Lý Thái đi tới đối với Lý Lệ Chất hỏi, chính là bọn họ còn không có có nghĩ kỹ chứ? Lý Lệ Chất một mặt chuyện đương nhiên vẻ mặt nói, bọn họ tất cả mọi người hy vọng về nhà, nhưng là vừa sợ sau khi về nhà không bị người nhà tiếp thu. Thậm chí lo lắng cho mình sẽ trở thành người nhà phiền toái. Vì lẽ đó bọn họ mới biết do dự không quyết định. Lý Thái nói khe với Lý Lệ Chất nói, người nhà bọn họ tại sao biết không chấp nhận các nàng? Khó nói như Hoàng Huynh nói tới giống như vậy. Các nàng không phải là thân sinh. Lý Lệ Chất một mặt không rõ vẻ mặt. Nhìn Lý Thái hỏi, nói mò gì mê sảng. Ngươi đã giúp ta đại ân, còn lại sự tình liền để ta làm đi. Lý Thái vỗ vỗ Lý Lệ Chất đầu nhỏ rồi nói ra. Lý Lệ Chất một mặt không phục vẻ mặt, vừa định đối với Lý Thái nói cái gì, đã bị bên người Vũ Mị Nương cho kéo. Chỉ nghe Vũ Mị Nương ở Lý Lệ Chất bên tai nói, có một ít chuyện chúng ta không hiểu, vẫn để cho Thái ca đến xử lý đi, chúng ta có thể chờ ở chỗ này thấy kết quả. Mị Nương nói đúng, mất công sức sự tình để ngươi tiểu tướng công đi làm. Chúng ta ở đây dơ cao sẵn có cái gì không tốt. Lý Lệ Chất nắm một hồi Vũ Mị Nương mũi, vừa cười vừa nói, Lý Thái có thể không có thời gian nghe hai người bọn họ ở nơi đó nói thầm. Lý Thái về phía trước hai bước đứng ở trước mặt mọi người nói, bản vương biết rõ các ngươi đang lo lắng cái gì. Các ngươi lo lắng về đến nhà về sau không bị người nhà tiếp thu. Lý Thái nói dẫn lên phía dưới, những cung nữ kia cộng hưởng, từng cái cúi đầu, bắt đầu âm thầm rơi lệ, không muốn là ở trong hoàng cung nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện. Phòng trừng phía dưới cũng sớm đã một mảnh tiếng khóc. Bản vương cho hai người các ngươi lựa chọn, thứ nhất là về nhà cùng cha mẹ ngươi đoàn viên. Bọn họ là các ngươi phụ mẫu cha mẹ, vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ chính mình con cháu. Chỉ cần ngươi có thể lấy dũng khí về nhà, bọn họ tuyệt đối sẽ hoan nghênh ngươi. Một cái khác là lưu lại, bản vương sẽ vì các ngươi sắp xếp tân sinh hoạt, để cho các ngươi chính thức sống ở tự do phía dưới. Đương nhiên bản vương cũng sẽ an bài thời gian, để cho các ngươi phong quang về nhà thăm người thân. Lý Thái lớn tiếng đối với những cung nữ kia, nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.